cho nên liền giới thiệu mình. Giang Lăng thoáng chốc nhớ lại, từ hồ có nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.